Chiến thần Sở Bác, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13 La Vạn Sơn làm một cử chỉ cung kính mời, nhưng nhìn thấy ông ta có mặt ở đây, cho dù là Chu Minh Hạo hay Lý Hải Đông, rõ ràng đều hơi ngạc nhiên La Vạn Sơn. Ông làm thế này là, khuôn mặt của La Vạn Sơn đỏ bừng, ông ta vội vàng giải thích. Hôm nay là ngày cưới trọng đại của con trai tôi và cháu gái của ông cụ Lạc. Các vị nể mặt đến đây là niềm vinh hạnh của Vạn Sơn, mời các vị vào trong. Chuyện này, nghe ông ta giải thích như vậy, hai người liền ngơ ngác nhìn nhau. Không phải nói là người đó hay sao? Sao bây giờ lại? Tất nhiên, cả hai đều thầm cảm thấy rất khó hiểu, nhưng im lặng không nói ra. Bước vào đại sảnh với một khuôn mặt kỳ lạ, họ ngồi xuống chỗ dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Được rồi, nếu như tất cả khách mời đều đã ở đây, hôn lễ chính thức bắt đầu. Lúc này Lạc Vinh Quang có thể nói là vô cùng hài lòng, ông cũng ngồi xuống với La Vạn Sơn trong sảnh đường và tuyên bố chính thức bắt đầu lễ cưới. Trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng. Rõ ràng, nếu sự việc hôm nay truyền ra ngoài, nhà họ Lạc nhất định sẽ vùng lên. La Vạn Sơn lại càng ngồi thẳng lưng và nháy mắt với con trai. La Huy hiểu ra và quỳ xuống về phía Cao Đường. Tuyết cúi lại bố và ông nội đi, sau này em chính là người của nhà họ La rồi. Đừng chậm trễ nữa, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng đó. La Huy xoa hai tay vào nhau, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, nhưng Lạc Tuyết ở bên cạnh hắn lại không hề nhúc nhích. Tất nhiên, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cơ thể cô đang hơi run rẩy. Dưới khăn trùm đầu màu đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đã lấm tấm lệ. Một khi cô dập đầu quỳ lại tức là sẽ cắt đứt mọi thứ kể từ bây giờ, và đoạn tuyệt với người chồng suốt 5 năm chưa hề gặp lại. Một khi cô quỳ lại, cô sẽ trở thành vật hy sinh của gia tộc và từ đó sẽ mất đi tự do. Ngay cả con gái cũng sẽ bị liên lụy. Cô không cam tâm, thực sự không cam tâm. Lạc Tuyết, cháu còn chờ gì nữa? Mau khấu đầu đi, ánh mắt Lạc Vinh Quang lạnh lùng, giọng điệu của ông ta đã tỏ ra không hài lòng. Nhìn thấy Lạc Tuyết bất động, Lạc Vinh Quang chợt nổi giận. Cứ như biến thành một người khác, ông ta bất ngờ bước tới và đá vào chân Lạc Tuyết. Quỳ xuống cho ta, chấm, hai chân Lạc Tuyết bị đá đau còn không kịp phản ứng lại. Lạc Vinh Quang dùng một tay túm tóc và đẩy mạnh Lạc Tuyết ngã ra đất. Hôm nay cháu không thể làm càn được còn không mau khấu đầu gả vào nhà họ La. Nếu không, cháu sẽ phải gánh chịu hậu quả. Cách chương.